Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạm biệt nhé. Nghĩ đến người thân đang ở nhà thì cước bộ của nàng không khỏi có một chút nhanh hơn. Thật muốn mau mau trở về. Cùng với ba ba và Tiểu Kiệt, một nhà ba người vui vẻ. Hôm nay nàng muốn nấu món ba ba thích ăn nhất, chính là cá kho tàu cùng với chắn sườn hầm. Lòng của nàng thật là thoải mái cùng thỏa mãn. Tuyệt không nghĩ đến vận mệnh trớ trêu đùa bỡn số phận của con người. Tâm tình giá ruộng không bao lâu thì sẽ giấy tin dữ dội mà tìm đến, bao phủ tất cả dưới là một tầng mây đen u ám. Bệnh tim của phụ thân một lần nữa tái phát. Nguyên nhân là do chủ thuê nhà không có ý định tiếp tục kéo dài hợp đồng cho thuê, đem bán mảnh đất này cho một tập đoàn tài chính nào đó đang có định khai phá quy hoạch khu vực này. Đến khi thông báo gửi đến, khiến cho phụ thân lo lắng hơn là cơn tức giận. Số tiền trăm ngàn đi vay, rồi cửa hàng tiện lợi vất vả kinh doanh do ông bấy lâu nay giờ thoáng chốc đã trở thành hư ảo. Chính vì vậy khiến cho bệnh tình chuyển biến ngày càng xấu, cuối cùng thì vĩnh viễn từ biệt cõi đời. Đã không còn phụ thân, cũng chẳng còn chỗ mưu sinh, chưa bao giờ Y Nhu nghĩ sẽ có tới một ngày như vậy, vĩnh viễn mất đi tất cả mọi thứ. Nàng không thể tiếp nhận được sự thật này. Phụ thân đã theo bước chân của mẫu thân rời bỏ thế gian. 100 ngàn mà phụ thân xin vay thời của người ta, thử hỏi nữ hài tử 20 tuổi như nàng làm như thế nào có thể hoàn lại đây? Có mấy tên du côn thấy nàng một thân một mình, thậm chí lại không rõ ràng, liền đi theo phía sau nàng. Lão đại à, nữ nhân này dáng người thật là không tệ sao? Một tên lâu la khác mon men đi theo mà phụ họa. Vẫn còn nhỏ lắm, so với con nhỏ lần trước thì còn nhỏ con hơn nha. Lúc này đôi mắt của lão nhân trung đang nhìn nàng chằm chằm tà ác nói. Để đến đoạn nào vắng vẻ, ít người qua lại đem nó nghiệm hóa đi. Không biết đã bước đi bao lâu thì Y Nhu liền té ngã trên mặt đất, thế nhưng đến cả đầu gối chảy máu nàng cũng không ý thức được. Nàng cả người chìm trong vô thức, cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ hy vọng sự lạnh giá cùng bóng tối của mưa bụi và đêm tối có thể nuốt chừng lấy nàng. Nhân cơ hội đó, bọn người nãy giờ theo đuôi nàng định tiến lên bắt người thì thình lình xuất hiện một nam tử đứng ra trăn trở. Người này không phải ai khác chính là Thạch Đồng. Rõ ràng xuất hiện là một tay trình rào kim mà tự dưng phá hư sự hào sự của bọn họ. Nghĩ đến đây thì cả ba tên không cam lòng mà nhìn miếng mồi ngon dần đến tận miệng, rồi còn bị người ta nẫng mất, ác ngôn ác ngữ mà cất lời mắng chửi. Tối tiểu tử kia, bớt lo chuyện bao đồng đi, thức thời thì mau. Chữ cút còn chưa xuất ra thì ba tên kia đều bị sấp tiền ở trên tay của Thạch Đồng đánh vào mà hấp dẫn. Làm phiền ba vị, theo ta qua bên kia thương lượng một chút. Thạch Đồng nét mặt tự nhiên đưa tiền làm ra mồi nhử. Ba tên tham tiền lập tức theo đuôi mà đi qua chỗ khác. Trong lòng mỗi tên đều có chung một suy nghĩ. May mắn hôm nay lại gặp được một người coi tiền như rác, lại không biết như thế nào mà miệng nằm bồ mụng một bồ sao căm. Sau khi bọn họ minh bạch câu nói trên thì sẽ biết như thế nào là đi lêm nắm có ngày gặp ma. Y Nhu vẫn vô thức mà ngồi bệt xuống đất, cũng không để ý tìm một nơi trú mưa. Đồng Hoàng ngóng nhìn dung nhan tái nhợt xanh xao kia mà trong lòng dâng lên một cỗ chua xót vô hạn. Y Nhu trong lòng bất an ngổn ngang, hắn kẽ gọi tên của nàng nhưng cũng không thấy nàng phản ứng lại. Bàn tay to lớn ấm áp kẽ chạm lên khuôn mặt của nàng lạnh băng. Đường Hoàng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt vẫn là không có tiêu điểm. Hắn lại gọi thêm một lần nữa, nhưng cũng lại một lần nữa nhận được phản ứng đồng dạng như trước. Hắn thật sự là rất khẩn trương, không để ý nàng toàn thân ướt đẫm, dùng áo khoác bao trụ lấy nàng, rồi cẩn thận ôm nàng ở trong ngực. Bộ dáng của nàng vào lúc này khiến hắn đau lòng, hắn cần phải mau đưa nàng trở về. Nhanh chóng trở lại trên xe, Thạch Đồng cũng đã xử lý xong mấy tên hỗn đàn kia mà quay lại leo lên. Lại xe đi. Hắn gắt cao ôm Y Nhu, cả người nàng không có một chút điểm ấm áp. Hắn vội vã đem tay nàng đặt trong tay hắn, bởi vì nàng mà nhẹ nhàng chà sát, mong sao có thể ấm lên được đôi chút, đỡ lấy thân thể nhu nhược của nàng, ở bên tai khẽ nói. Đừng sợ, có ta ở đây. Từ nay về sau ta sẽ là nơi để cho em có thể yên tâm dựa vào. Y Nhu bị Đường Hoàng mang về đường trạch, gia nhân đưa nàng đi thay một bộ đồ khô ráo, rồi đau đó thay nhau mà rửa mặt, lau khô đầu cho nàng. Chỉ là nét mặt của nàng vẫn như cũ, cùng váy mắt hốt hoảng và khuôn mặt vô cảm. Khi Đường Hoàng vào phòng, gia nhân đang hết lời khuyên nàng uống một chút canh nóng. Đưa canh cho ta, các người lùi ra ngoài trước đi. Gia nhân lần lượt ra khỏi phòng, Đường Hoàng tiến đến phía nàng, ngồi xuống bên cạnh Lưu Luyến, rồi si mê ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net